Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Dạo này thì thời tiết ở chỗ Trang ở đang khá là nóng nực. Mọi người thấy không, đầu mình mướt mồ hôi này, cho nên là đọc truyện cũng cực là phết đấy. Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe kênh để mình có thêm động lực để ra thêm những tập truyện mới cho mọi người nha. Còn bây giờ thì Trang đã sẽ gửi tới mọi người tập 107 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Cũng vào lúc này, bên trong Trần Quốc, một sự im lặng. Giọng nói của Văn Cung Đại Ngụy đột nhiên dừng lại, cả Trần Quốc cũng rất yên tĩnh. Đám người Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu, Tôn Hâm cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ ngay từ đầu đã chú ý tới Ngô Minh, chỉ là không biết Ngô Minh là ai. Hiện tại nghe được đối phương tự báo ra môn, đám người này đều trợn tròn mắt tại chỗ. Nhất phẩm võ giả đó nha, Hứa Thành Tiêu thế mà lại mang theo một vị nhất phẩm võ giả đến trấn áp yêu ma, để có phải là có chút thái quá rồi không? Hứa Thành Tiêu, Tiêu gia, ngài có thể đừng mãnh liệt như vậy không? Lúc trước dùng văn chương chửi Văn Cung, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp mời tới nhất phẩm, rốt cuộc người còn lá bài tẩy gì chưa lấy ra vậy? Mọi người đều bị sốc, đừng nói bọn họ, Hứa Thành Tiêu cũng có chút chấn động. Đương nhiên, hắn không phải chấn động thân phận của đối phương, mà là chấn động sức ảnh hưởng của nhất phẩm lại khủng bố như thế. Văn Cung Đại Ngụy vốn còn kêu gào, giờ khắc này tập thể lại trầm mặc. Loại cảm giác này quả nhiên là sảng khoái. Có thể làm cho Văn Cung Đại Ngụy câm miệng, uy nghiêm cỡ nào chứ? Cho dù là đại nữ đế, cũng không thể làm cho Văn Cung Đại Ngụy câm miệng. Nhưng nhất phẩm có thể làm được. Nhất phẩm, đỉnh của chóp luôn rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thành Tiêu, trong lòng Ngô Minh cuối cùng cũng thoải mái. Vốn ông ta muốn ở trước mặt Hứa Thành Tiêu lộ ra thực lực, nhưng không nghĩ tới Hứa Thành Tiêu tự mình giải quyết trăm vạn yêu ma. Điều này làm cho ông ta có chút khó chịu. Có điều cũng may, Văn Cung Đại Ngụy vào lúc này lại nhảy ra. Đây quả thực là cảm tình tốt mà. Đảng thiếu không có người gây phiền toái, Văn Cung Đại Ngụy chủ động nhảy vào. Ngô Minh cũng không giả bộ làm gì, trực tiếp giết gà, cảnh cáo khỉ, thuận tiện triển lộ một tay cho Hứa Thành Tiêu biết cái gì gọi là nhất phẩm. Nghĩ tới đây, giọng nói của Ngô Minh lại vang lên. Cứng họng rồi, sao không nói tiếp đi? Giọng nói của Ngô Minh lần thứ hai vang lên, chẳng qua lúc này đây, ông ta không có quá mức kịch liệt mà là vô cùng bình tĩnh. Lời này vừa nói, Văn Cung Đại Ngụy từ trên xuống dưới đều có chút không biết làm sao. Không ai muốn trả lời câu hỏi này, cũng không ai dám trả lời câu hỏi này. Trả lời gì bây giờ? Đây chính là đả kích trả đũa đó. Trả lời thế nào cũng là sai. Nhất phẩm cũng xuất hiện rồi, cũng không thể nào tiếp tục ầm ĩ rồi chứ. Văn Cung Đại Ngụy trầm mặc. Chỉ là loại trầm mặc này quá mức áp lực, có nho sinh không khỏi mở miệng trả lời. Tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, nhưng mà thánh nhân không thể nhục. Còn nữa, việc này quả thật là bởi vì Hứa Thành Tiêu mà ra. Văn Cung Đại Ngụy tế ra hạo nhiên Văn Trung, coi như là xuất thủ tương trợ. Hứa Thành Tiêu này còn nhục mạ ta như vậy, chuyện này nói không thông được. Có nho sinh lên tiếng, giọng nói của hắn vang lên. Vì chính khí ca, Văn Cung Đại Ngụy hạo nhiên chính khí tràn ngập, cho nên thanh âm nơi này có thể truyền đến Trần Quốc, cũng có thể truyền vào tai người đọc sách thiên hạ. Chỉ là vừa nói ra lời này, tại Trần Quốc, Ngô Minh không nói gì, mà hướng ánh mắt nhìn về phía Đại Ngụy. Trong Văn Cung Đại Ngụy, một cỗ lực lượng không gì sánh kịp vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trong Văn Cung Đại Ngụy. Tại chỗ, nhỏ sinh nói chuyện này trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu, bắn tung tóe trong Văn Cung. Văn Cung nhiễm máu, từng tòa thánh tượng chấn động. Trên kinh đô, trong phút chốc, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp. Ngô Minh quá khủng bố, ông ta ngay cả nói cũng không nói. Chỉ là trong lúc một ý niệm cách xa vạn dặm, nổ banh xác nho sinh kia tại chỗ. Không có chút do dự nào, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Thậm chí Ngô Minh trực tiếp làm Văn Cung nhiễm máu, đây là điều đại kỵ. Tiền bối, ngài... Văn Cung nhiễm máu, Văn Cung nhiễm máu, 500 năm qua, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Sỉ nhục, sỉ nhục, sỉ nhục lớn mà. Từng đạo thanh âm vang lên, bọn họ nhịn không được mở miệng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ vô cùng. Văn Cung là thánh địa của người đọc sách thiên hạ, loại địa phương này tuyệt đối không có khả năng nhiễm máu. Đối với họ, đó là nỗi phẫn nộ vô cùng lớn. Ầm ầm ầm. Chỉ là sau một khắc, từng đốm xương máu tràn ngập. Trong Văn Cung, người vừa mới giận tím mặt, trong nháy mắt thân thể bạo liệt. Trong đó còn có một vị đại nho, chết cực kỳ trực tiếp, cũng chết cực kỳ buồn cười. Không có bất kỳ oanh oanh liệt liệt gì, giống như con kiến hôi bình thường, bị người trực tiếp gạt bỏ, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tại thời điểm này, Văn Cung đại ngụy chấn động càng thêm mãnh liệt, nhưng đám nho sinh trong Văn Cung lại hoàn toàn trầm mặc, sắc mặt bọn họ trắng bệch, nhìn thấy hơn 10 đốm xương máu này, thật sự là không dám nói gì nữa. Quả thực là bất khả chiến bại. Trong một ý niệm, một đại nho, 12 vị chính nho, hơn 30 vị người đọc sách mình ý, toàn bộ đều chết. Giết nho tại Văn Cung, loại tình huống này vốn dĩ trước giờ cũng chưa từng xảy ra. Im lặng, im lặng, Văn Cung lại một lần nữa yên tĩnh lại. Mà cảnh này chứng rọi ở kinh đô đại ngụy, cũng chứng rọi ở giữa Trần Quốc. Người dân kinh đô im lặng, tất cả những quyền quý đều trầm mặc. Trần Quốc trên dưới cũng kinh ngạc, đây có phải là khí phách của nhất phẩm không? Ngay cả nói cũng không nói, giết nho giống như nghiền chết kiến. Cái này thật sự là quá bá đạo. Còn nói nhảm nữa không? Khoảnh khắc này, giọng nói Ngô Minh vang lên. Đôi mắt của ông ta rất bình tĩnh, căn bản là không có bất kỳ cảm xúc nào. Giết một ít con kiến hôi, xem ra cũng không phải là một chuyện đáng để ông ta kiêu ngạo. Ông ta không muốn lãng phí nước bọt, bởi vì đám người này không xứng để lãng phí nước bọt của mình. Văn Cung đè nén, dưới áp lực càng nhiều là một loại nghẹn khuất, thật sự rất nghẹn khuất. Họ chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, chưa bao giờ. Bọn họ gắt gao nắm chặt nắm tay, gắt gao nắm chặt, lửa giận trong lòng giống như núi lửa, nhưng lại không phun trào ra được. Bởi vì bọn họ thật sự không có lá gan tranh đấu với một vị nhất phẩm. Hơn nữa còn là một vị nhất phẩm bá đạo như thế. Họ không thể giải thích được sự sợ hãi và bất lực này. Đây mới gọi là ức chế thật sự. Nghẹn khuất vô tận. Trong lòng những người đọc sách ở Văn Cung đại ngụy, không chỉ có Văn Cung đại ngụy, người đọc sách trong thiên hạ, không hiểu sao, đều cảm thấy nghẹn khuất. Bản thân người đọc sách cũng có chút xem thường võ phu. Hiện giờ bị một người đè ép không dám đứng thẳng, bọn họ làm sao không giận. Mà trên thực tế, trong Văn Cung đại ngụy có một bộ phận đại nho có thể nói lên mấy câu, nhưng bọn họ lựa chọn trầm mặc cũng không phải là sợ nhất phẩm, mà là chuyện này chính là một tay Chu Thánh Nhất Mạch tạo thành. Bọn họ không muốn đi ra lau mông cho Chu Thánh Nhất Mạch. Hừ. Lúc này giọng nói của Ngô Minh lại vang lên, ông ta hừ lạnh một tiếng, giống như thiên lôi nổ tung trên bầu trời Văn Cung đại ngụy. Những người đọc sách cả ngày luôn miệng nói đọc sách thánh hiền vì thiên hạ thương sinh, nhưng trên thực tế lại ngang ngược vô lý, âm hiểm giả dối. Những năm gần đây lão phù vẫn bế quan không muốn nhiễm hồng trần, nhưng không có nghĩa là lão phù điếc tai mắt mù. Từ sau khi Chu Thánh qua đời, nhất mạch liền bắt đầu dần dần biến chất. Trong đầu các ngươi đã không còn là đọc sách vì thương sinh, mà là vì danh, vì lợi, triệt để mất đi bản chất của người đọc sách. Lão phù sỉ nhục các ngươi không bằng chư cậu, các ngươi có cái gì không phục? Thậm chí ở trong mắt lão phù, các ngươi chính là súc sinh. Nếu Chủ Thánh còn ở đây, chỉ sợ hối hận vì đã thành thánh, cũng hối hận đã giữ lại nhất mạch các ngươi. Theo lời lão phù nói, người đọc sách thiên hạ có 9 thành đáng chết, họa quốc hại dân, gây họa nhân gian. Bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, còn xứng làm người đọc sách gì? Hơn nữa nghe nói còn muốn thoát ly đại ngụy. Rất tốt, vô cùng tốt. nếu như các người dám thật sự thoát ly đại ngụy, lão phù hôm nay tại đây nói cho người biết, người dám thoát ly đại ngụy, chạm hết không chừa. Ngô Minh mở miệng, chuyện văn cung đại ngụy thoát ly, ông ta không thể nào không biết, chỉ là ông ta không có thời gian quản, cũng không có thời gian đi quản. Nhưng hiện tại, vì thể hiện thực lực của mình, để cho Hứa Thanh Tiêu thật sự hiểu được nhất phẩm cường đại ra sao, ông ta cần phải làm như vậy. Lời này vừa nói, chấn kinh cả Trung Châu, giết sạch văn cung đại ngụy, Chu Thánh nhất mạch. Lời này ai dám nói ra, người đó sẽ chết. Nhưng nếu là một vị nhất phẩm võ giả nói, thì không ai dám nghi ngờ. Sắc mặt văn cung đại ngụy trên dưới đều khó coi. Không ai ngờ tới, ở thời điểm mấu chốt này lại đắc tội với một vị nhất phẩm võ giả. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn tin rằng đối phương dám làm như vậy. Dưới văn thánh, nhất phẩm đều có thể giết. Cho dù có một tôn á thanh đến, chỉ sợ đối phương nếu thật sự tàn nhẫn, cũng dám giết. Về phần gây ra ảnh hưởng gì, liên quan cái dám gì đến ông ta? Yêu mà cho dù loạn thế, cũng không loạn đến võ giả nhất phẩm ông ta. Một khi nhất phẩm phát điên, ai ngăn được? Nếu đã nổi giận, thánh nhân cũng giết. Người có phục hay không? Không phục đúng không? Vậy ta sẽ giết. Giờ này khắc này, ba vị thiên địa đại nho, Tào Nho, Phương Nho, Khương Nho đều trầm mặc. Bọn họ thật sự là không biết nên nói gì. Đắc tội một vị nhất phẩm, bọn họ hoàn toàn không hình dung được đây là khái niệm gì. Nhưng cuối cùng, Tào Nho vẫn mở miệng. Muốn không nói chuyện cũng không thể. Tiền bối, bọn ta không có ý như vậy. Xin tiền bối bớt giận. Việc này là bọn ta sai rồi. Tào Nho cúi đầu, ông ta nhận sai. Không nhận sai không được, nếu thật sự không nhận sai, nói không chừng Ngô Minh ngay sau đó sẽ giết tới. Sao lại sai? Ngô Minh tiếp tục hỏi, ông ta không cho đối phương đường lui, lạnh như băng hỏi. Lần này, ba vị thiên địa đại nho lại một lần nữa trầm mặc, trong lòng vô hạn nghẹn khuất. Mình cũng đã nhận sai, Ngô Minh còn không buông tha bọn họ, còn muốn mình nói ra sai như thế nào? Ba thiên địa đại nho đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là nghẹn khuất và khó chịu. Nhưng cuối cùng, Tào Nho hít sâu một hơi, bái lạy về hướng Trần Quốc. Bọn ta không nên xem nhẹ vấn đề bản chất của việc này, là chúng ta chậm trễ, không đi viện trợ Trần Quốc. Tào Nho thừa nhận sai lầm, nhưng cách trả lời này không hiểu sao lại nghe giống như là vì bị nhất phẩm áp chế. Có vẻ hơi không phục, loại mánh khóe này Ngô Minh không thể không phát hiện ra. Vì vậy giọng nói của Ngô Minh trở nên lạnh lẽo. Còn nữa không? Ông ta tiếp tục hỏi. Đám người Tào Nho lần thứ hai trầm mặc, bọn họ thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Tất cả đều đã nói hết rồi, còn muốn thế nào nữa? Người chớ ép người ta quá đáng đấy nhé. Những lời này là ở trong lòng, ngoài mặt bọn họ không dám nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Họ không nói gì nữa, có vẻ vô cùng im lặng. Không nói đúng không? Ta cho các người thời gian 10 giây. Không nói cũng đừng trách lão phu đại khai sát giới. Dù sao văn cung đại ngụy cũng muốn thoát ly. Đối với đại ngụy ta mà nói, trăm hại mà không có một lợi. Bây giờ lão phu sẽ quét sạch một vài những kẻ đọc sách đạo mạo các người. Giọng nói của Ngô Minh bình tĩnh. Muốn giết người, nó quá đơn giản. Nhưng nếu chỉ là giết người mà nói, cũng không giải được hận. Thậm chí giết những thiên địa đại nho này thì có thể như thế nào? Quay đầu lại, đám người đọc sách này phỏng chừng sẽ muốn ca tụng những đại nho đã chết này như thần. Nói bọn họ phẩm hạnh thanh cao, chính trực, để cho bọn họ lưu danh thiên cổ. Ngô Minh biết loại thủ đoạn này của đám người đọc sách, cho nên ông ta phải dùng một loại thủ đoạn khác khiến cho đám người đọc sách này quất nhục, làm cho bọn họ nghẹn khuất, làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập hận ý. Như vậy mới hả giận, bằng không giết cũng vô dụng. Từ cổ chí kim, chẳng lẽ không có một vị đế vương nào dám giết nho? Nói cho cùng còn không phải là bởi vì đám người đọc sách này miệng lưỡi lợi hại. Đã là người đọc sách thì phải thích nói mà phải không? Ngô Minh hôm nay để cho đám người đọc sách này nói cho đủ. Sau khi nói ra những lời khí phách như vậy, không ai nghi ngờ. sắc mặt đám người trên dưới văn cung đại ngụy đều khó coi, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Bọn họ không muốn chết, chủ yếu chính là không muốn nghẹn quất chết đi như vậy. Nếu sau khi chết có thanh danh tốt, bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng trực tiếp bị nhất phẩm gạt bỏ, không ai nhớ tới bọn họ. Đương nhiên, sẽ không có người không sợ hãi xuất hiện. Có lẽ có, nhưng vừa rồi đã chết sạch. Tiền bối, rốt cuộc ngài muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi. Tào Nho hít sâu một hơi, ông ta trả lời không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy, cũng không thể để cho đối phương trở nên tàn nhẫn chứ. Lão Phù muốn nói cái gì? Chẳng lẽ đám xúc sinh các người không biết sao, còn ở đây ngụy biện, thật sự cho rằng Lão Phù không dám giết các ngươi sao? Ngô Minh lạnh lùng, trong phút chốc uy áp nhất phẩm, trong nháy mắt tràn ngập văn cung đại ngụy. Uy áp khủng bố, giống như núi rừng đánh úp, làm cho cả người bọn họ khó chịu. Ba người Tào Nho lại miệng phun máu tươi, cảm giác trái tim muốn nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Giờ khắc này, chung quanh kinh đô, từ ngọn núi lớn vỡ vụn, dẫn tới động đất. Có điều ảnh hưởng không lớn, chỉ là thanh thế đáng sợ. Đây chính là thiên uy nhất phẩm, chỉ riêng độ uy nghiêm đã có thể trấn áp văn cung đại ngụy, dẫn tới cảnh tượng đáng sợ như thế. Nhất phẩm, võ đế nhân gian, người vô địch nhất đương thời. Tiền bối, là bọn ta sai, là bọn ta sai, là chúng ta không để ý đến an nguy của dân chúng Trần Quốc, không thể kịp thời phái đại nho viện trợ. Việc này là sai lầm của ta, mong tiền bối đừng tức giận. Tào Nho mở miệng, ông ta liên tiếp phun ra vài ngụm máu tươi, thật sự là không chịu nổi thiên uy nhất phẩm. Còn muốn ngụy biện, các người không để ý đến an nguy của dân chúng Trật Quốc sao? Nếu còn tiếp tục ngụy biện như vậy, giết! Ngô Minh tiếp tục mở miệng, đám người Tào Nho quả nhiên là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Đến giờ khắc này rồi, còn muốn lánh nặng tìm nhẹ. Nhất phẩm thiên uy vô địch, càng thêm nồng đậm, để ép văn cung đại ngụy, tất cả người đọc sách đều phải hộc máu. Nhưng Tào Nho thật sự không biết nên nói cái gì, bởi vì nếu nói tiếp, chính là nói ra kế hoạch của mình. Nếu như vậy, đó mới là phiền toái thật sự, ảnh hưởng đến người đọc sách thiên hạ, cũng tổn hại thể diện Chu Thánh nhất mạch. Tào Nho không nói nữa, ông ta không tiếp tục nói, hơn nữa còn khó chịu hơn so với việc giết ông ta. Thậm chí ông ta thả chết còn hơn tiếp tục. Cuối cùng, ngay tại giờ khắc này, một giọng nói vang lên. Tiên sinh cần gì phải hùng hổ bức người như vậy? Văn cung đại ngụy đã thừa nhận sai lầm của mình, cần gì phải đi tới mức này? Lúc này trong văn cung, chính khí kinh khủng tràn ngập, ngăn cản thiên uy đến từ nhất phẩm. Bát Ngọc Thánh Xích nở rộ vô lượng quang mang, chống cự đạo thiên uy này. Trong lúc nhất thời, văn cung trên dưới triệt để thở phào nhẹ nhõm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mà đám người Tào Nho cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đại nhân thực sự đã xuất hiện, là bán thánh, văn cung bán thánh. Nho đạo chí cao vẫn luôn ẩn nấp trong văn cung, bán thánh còn sống đương thời. Sự xuất hiện của ông ta đã đảo ngược tình thế, ít nhất là cho đến nay, giải quyết áp lực của đám người Tào Nho. Chỉ là văn cung bán thánh không ra mặt, ông ta chỉ dùng ngôn ngữ, thái độ hòa hoãn, cũng không có bất kỳ một chút đối chọi gay gắt nào, giống như cũng không dám trêu chọc vị nhất phẩm này. Hùng hổ bức người, điều này cũng coi là hùng hổ bức người, chúng ta quả nhiên là khi dễ người thành thật mà. Ngô Minh cười lạnh không thôi, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Trần Quốc yêu ma động loạn, văn cung đại ngụy là thánh địa người đọc sách thánh hiền, không kịp thời phái đại nho viện trợ, ngược lại khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng có ý gì? Không phải là hy vọng Trần Quốc trên dưới gặp phải nạn khổ sao? Hy vọng Trần Quốc trên dưới gặp khổ cực, nói cho cùng chính là bởi vì chuyện yêu ma động loạn của Trần Quốc, chính là chuyện đồ nhi ta sát hàng đồ thành. Cho nên bất luận sinh ra bất kỳ hậu quả gì, người trong thiên hạ chỉ biết nhục mạ Ngô Đồ, Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là phong phạm nho đạo mà người đọc sách nói. Mà đồ nhi ta đích thân đến Trần Quốc, tâm niệm thương sinh, lấy thờ chấn ma, giận dữ mắng văn cung. Người đọc sách bọn ngươi chẳng những không nhận thức sai lầm, ngược lại đem toàn bộ trách nhiệm ném cho Đồ Nhi ta. Nói cho cùng, không phải là khi dễ Đồ Nhi ta không có bối cảnh sao? Vậy hiện tại, Lão Phu đến rồi. Lão Phu muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai khí thế bức người? Ngô Minh căn bản không nể mặt, trực tiếp nói ra toàn bộ chuyện xấu của Văn Cung Đại Ngụy. Giọng nói của ông ta truyền khắp Trung Châu, miễn cho con người không hiểu rõ. Vẫn là câu nói kia, giết người đối với ông ta mà nói không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng chuyện này không phải là chỉ giết là có thể giải quyết. Ông ta muốn dùng cách của ông ta để giúp Hứa Thanh Tiêu lấy lại trong sạch. Tại thời điểm này, trên dưới Trung Châu cũng hoàn toàn sôi trào, mọi người đích xác bị mê hoặc. Dù sao trong đám người đọc sách trong thiên hạ, Hứa Thanh Tiêu sát hàng Đồ Thành, Chu Thánh Nhất Mạch cũng đã cảnh cáo Hứa Thanh Tiêu. Một vị đại nho, một vị thiên địa đại nho, thậm chí quỳ xuống cầu xin Hứa Thanh Tiêu không được Đồ Thành, kết quả bị nhốt vào lao. Sau đó bình loạn Chư Quốc, lại bức chết Trương Ninh, chém Bồng Nho. Hiện giờ chọc đến yêu ma loạn quốc, hại chết vô số dân chúng vô tội, Hứa Thanh Tiêu lại đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, không để ý tới, muốn giao cục diện rối rắm này cho người đọc sách khác. Muốn Văn Cung Đại Ngụy dẹp loạn, bị oan uổng còn phải lau mông cho Hứa Thanh Tiêu. Biến Hứa Thanh Tiêu thành kẻ, chẳng khác nào ngụy quân tử ích kỷ. Người bình thường vừa nghe, tất nhiên cảm thấy Hứa Thanh Tiêu có vấn đề, nhưng hiện tại theo giọng nhất phẩm vang lên, dân chúng dần dần cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì người đọc sách không ngừng giận dữ, mắng chửi Hứa Thanh Tiêu, nhưng không đề cập đến một điểm, đó chính là Văn Cung Đại Ngụy không phái đại nho viện trợ. Hiện tại bị trực tiếp vạch trần, dân chúng cũng không ngốc, dần dần hồi tưởng lại. Tiền sinh chớ có tức giận, hết thảy là bởi vì nhất thời tức giận mà dẫn đến việc này. Việc này đích xác là đám người tạo nho, làm sai. Nhưng bất luận nói như thế nào, khó khăn của Trần Quốc đã chấm dứt, Lão Phù cũng sẽ nghiêm trị đám người tạo nho. Mong tiền sinh chớ tức giận, việc này dừng lại ở đây đi. Bán Thánh Văn Cung mở miệng, ông ta không tức giận mà khuyên Ngô Minh không nên tức giận, thoải mái thừa nhận sai lầm, lại thoải mái trừng phạt đám người tạo nho. Tất cả đều nói rất hay, nhưng rất nhiều người đều biết Văn Cung đang có chủ ý gì. Trừng phạt, nghiêm trị có nặng hơn nữa, đối với đám người tạo nho mà nói, có ý nghĩa gì? Đơn giản là để cho bọn họ rời khỏi Văn Cung Đại Ngụy, giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Chờ 3-5 năm sau, ai còn nhớ chuyện này chứ? Lại nói khó nghe một chút, chờ sau khi Ngô Minh chết, dư luận thiên hạ này là ai nắm trong tay? Còn không phải là đám người đọc sách này sao? Nhị tức giận nhất thời đổi lại thiên thu. Ngàn năm sau, chỉ sợ Ngô Minh ông ta sẽ bị người đọc sách trong thiên hạ chửi rủa. Bây giờ có là gì đâu chứ? Mối quan tâm của người dân là gì? Đơn giản là vấn đề sinh kế của mình. Làm sao thật sự bởi vì một chuyện mà nhớ cả đời? Hơn nữa, mặc dù chuyện này ảnh hưởng ác liệt thì có thể làm gì? Ai không muốn con mình đọc sách thánh hiền, vào triều làm quan? Đây là hạch tâm chân chính của nho giáo. Chỉ cần có người muốn đọc sách, như vậy bất luận dư luận nào, đối với bọn họ mà nói, đều chỉ là nhất thời. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, chống đỡ đến chết cùng lắm thì nhóm người này đi xuống, đổi một nhóm người khác không phải là được sao? Văn Cung Đại Ngụy không thiếu ba vị thiên địa đại nho, chỉ cần bọn họ không chết là tốt rồi. Được, đã như vậy, Lão Phù sẽ nể mặt nho đạo một chút, cũng cho chủ thánh chút thể diện. Văn Cung Đại Ngụy phế ba thành nho vị, Tào, Khương, Phương, ba súc sinh chọn một người ra, ở trước mặt Lão Phù tự sát, còn lại hai người tự phế nho vị, việc này dừng lại ở đây. Ngô Minh gật gật đầu, ông ta cho Văn Cung Đại Ngụy một đường lui, phế bỏ ba thành nho vị, sau đó Tào nho, Khương nho, Phương nho, ba chọn một người ra tự sát, còn lại hai nho vị tự phế. Đây chính là yêu cầu của Ngô Minh. Vừa nói ra lời này, mọi người khiếp sợ. Điều kiện của Ngô Minh quá độc ác, ba vị thiên địa đại nho chọn một người tự sát, hai người còn lại tự phế nhỏ vị. Cái này so với Hứa Thanh Tiêu còn tàn nhẫn gấp 10 lần. Không đúng, là tàn nhẫn gấp 100 lần. Giờ khắc này, bán thánh Văn Cung trầm mặc, Ngô Minh quá hung tàn. Tiền sinh, yêu cầu này xin thứ cho lão phu không cách nào đáp ứng, có điều để bồi thường. Bán thánh Văn Cung tiếp tục mở miệng, nhưng sau một khắc, thiên uy khủng bố lại lần nữa đánh tới, trực tiếp lướt qua thánh khí. Trong phút chốc, từng đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ, trực tiếp bị ông ta gạt bỏ. Hạo nhiên chính khí khủng bố cũng vào giờ khắc này tràn ngập, là bán thánh Văn Cung ra tay, ông ta muốn ngăn lại. Thật không may, ông ta đã quá chậm. Bán thánh, cứu ta! Giọng nói của Khương Nho vang lên, ông ta lộ ra vẻ hoảng sợ không gì sánh kịp, bởi vì cái chết đánh úp đến làm cho cả người ông ta sởn tóc gáy. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong câu đó, cơn đau nhức đã ùa tới, toàn thân vỡ ra, đau đến mức mắt ông ta muốn nứt ra. Chậm nháy mắt, thân thể Khương Nho bạo liệt, hóa thành huyết vụ, chết tại chỗ. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Người! Giờ này khắc này, giọng nói của bán thánh Văn Cung cũng trở nên run rẩy. Không cần nói ông ta, toàn bộ cường giả Trung Châu, toàn bộ người đọc sách Trung Châu đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong kinh đô, Hoài Ninh Thân Vương, Lục Bộ Thượng Thư, trừ vị quốc công liệt hầu, cho dù là nữ đế, cũng lộ ra vẻ chấn động. Trong Trần Quốc, Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu, Thái Thượng Tiên Tông, Thái Thượng Phủ Tông, kể cả Hứa Thanh Tiêu cũng trợn tròn mắt. Ngủ mình quá bá đạo. Bán thánh người ta vừa cự tuyệt, muốn thương lượng kỹ lưỡng, lại không nghĩ tới, chính là Ngô Minh trực tiếp ra tay, ngay cả cơ hội cũng không cho, trực tiếp giết chết Khương Nho, còn xóa bỏ toàn bộ Tam Thành Nho Sinh Văn Cung. Căn bản sẽ không cho các ngươi cơ hội thương lượng. Đây mới là bá đạo thật sự, đây mới là vô địch thật sự. Người đọc sách trong thiên hạ đều bị loại bá đạo này dọa sợ, bọn họ sống chết không nói nửa câu. Biết nhất phẩm hung tàn, nhưng không nghĩ tới chính là nhất phẩm lại hung tàn như vậy. Bán thánh cũng đã ra mặt, nhưng Ngô Minh không cho bất kỳ chút mặt mũi nào, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho mà. Đây chính là nhất phẩm sao, cũng quá bá đạo rồi đó. Cầm miệng cho lão phu, chỉ là bán thánh cũng dám làm ầm ĩ ở trước mặt lão phu. Lão phu còn tưởng rằng các người sẽ phái một vị á thánh đến thương lượng với lão phu. Một tôn bán thánh đã cho người thể diện chưa? Còn ầm ĩ nữa, ngay cả người ta cũng giết. Ngươi có tin không? Trong ánh mắt Ngô Minh tràn ngập khinh thường, chỉ là một bán thánh cũng dám ở trước mặt ông ta làm loạn, quả nhiên là chán sống. Cho thể diện chưa? Ngô Minh lạnh lùng lên tiếng, ông ta là ai? Võ giả đại ngụy nhất phẩm, võ đế nhân gian, nho đạo mặc dù là mạnh nhất trong tất cả các hệ thống, nhưng câu hỏi đặt ra là chỉ là một tam phẩm, cho dù cho ngươi chút mặt mũi để cho ngươi có quyền ưu tiên thêm một phẩm nữa, cùng lắm cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Mỗi phẩm cách nhau một tầng trời, giữa nhị phẩm và nhất phẩm chênh lệch bao nhiêu? 18,000 dặm. Nói thật, nếu không phải giúp Hứa Thanh Tiêu chút giận, với tính tình của ông ta thì đã tàn sát qua lại 10 lần. Còn lãng phí thời gian ở đây làm gì? Hừ. Trong văn cung, tiếng hô hấp của bán thánh vang lên. Ông ta thật sự là tức giận. Ông ta đang cố gắng bình ổn lửa giận của mình. Nhưng lửa giận này, ông ta làm sao có thể nhịn xuống? Ông ta không thể chịu đựng được. Nhưng ông ta biết mình nhịn không được cũng phải nhịn. Nếu thật sự bức bách đối phương, văn cung đại ngụy thật sự không ngăn được vị nhất phẩm này. Trừ phi phát động lực lượng người đọc sách trên thiên hạ, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc đó. Nghẹn khuất, cực kỳ nghẹn khuất. Bán thánh Văn Cung cảm nhận sâu sắc loại nghẹn khuất này. Không chỉ có ông ta, trong văn cung tất cả người đọc sách cũng tràn ngập nghẹn khuất. Nhưng càng nhiều là cái gì? Đó là một cảm giác da đầu tê dại. Đại nho cái gì? Thiên địa đại nho cái gì? Bán thánh cái gì? Ở trong mắt người ta, giống như một đám kiến. Người ta muốn bóp chết liền bóp chết, muốn giết liền giết, căn bản không có bất kỳ chút phản kháng nào. Giờ khắc này bọn họ rốt cục hiểu được nhất phẩm có ý nghĩa gì. Bỏ qua tất cả các quy tắc, bỏ qua sự tồn tại của tất cả mọi thứ, giết một vị thiên địa đại nho ngay văn cung. lại không dẫn tới thiên phạt, bởi vì số mệnh của nhất phẩm võ giả càng thêm khủng bố. Đừng nói giết một vị, giết 100 vị cũng không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Giờ khắc này, người đọc sách trên thiên hạ bỗng nhiên ý thức được một chuyện, văn không bằng võ. Trong một thời khắc nào đó, võ giả có được năng lực lật bàn mà nho đạo lại không lật bàn được. Đây là khiếm khuyết lớn nhất của nho giáo. Nho đạo không có tư cách trở mặt. Trong văn cung, ánh mắt Tào Nho và Phương Nho có chút xa xút. Bọn họ nhìn vết máu đầy đất. Những thứ này đều là máu của Khương Nho. Một người đang sống rất tốt, đột nhiên bị giết, hơn nữa còn chết quá nhanh. Sợ hãi ập đến, làm cho hai người thật sự kinh hồn bạt vía, cũng thật sự sợ hãi. Nhất phẩm thật kinh khủng. Cuối cùng bán thánh Văn Cung bình ổn lửa giận. Ông ta tức giận đến nỗi nước mắt rơi xuống, nhưng không ai nhìn thấy. Ông ta tuy rằng cố gắng bình phục ngữ khí của mình, nhưng trong giọng nói không thể che giấu sự run rẩy. Tiên sinh, người đã giết rồi. Việc này chúng ta có thể dừng lại ở đây không? Nực cười, người là lão phu độc thủ giết. Lão phu nói để cho ông ta tự sát, hiện tại để cho lão phu động thủ, việc này sao có thể dừng lại ở đây? Ngô Minh mở miệng, giọng nói tràn ngập khinh miệt. Nhưng lời này vừa nói ra, người đọc sách Chu Thánh Nhất Mạch thật sự sắp tức chết. Khương Nho đã chết bất đắc kỳ tử, tan xương nát thịt. Trong văn cung có 3 thành người đọc sách đã chết, toàn bộ đều là của Chu Thánh Nhất Mạch, đã làm đúng theo yêu cầu của Ngô Minh. Nhưng bây giờ Ngô Minh lại không muốn chấm dứt, nói là mình ra tay thì không tính. Bọn họ sao có thể không tức giận? Chu Thánh Nhất Mạch trong thiên hạ tức giận, nhưng người đọc sách văn cung lại sợ. Cậu muốn giết. Da đầu bọn họ tê dần dần lên rồi. Người rốt cuộc còn muốn như thế nào? Giết sạch mọi người, ngươi còn hùng hổ bức người. Ta là người đọc sách, cùng lắm thì chết mà thôi. Hôm nay ngươi làm văn cung nhiễm máu, sỉ nhục Chu Thánh. Lão phù hôm nay lấy nho vị bản thân, thỉnh thánh ý, chạm ngươi. Trong sự cực đoan nghẹn khuất cùng áp lực này, có đại nho thật sự nhịn không được mở miệng. Ông ta giận dữ quát Ngô Minh, còn muốn lấy nho vị bản thân để mời thánh ý đến, muốn chém giết nhất phẩm đại ngụy. Nhưng vào lúc này, trong văn cung, một chùm quang mang ngút trời, giờ khắc này trong mắt tất cả người đọc sách lộ ra vẻ kinh hỉ. Bọn họ thật sự cho rằng thánh ý hồi sinh. Nhưng sau một khắc, đạo quang mang này trực tiếp oanh kích trên người tên đại nho này. Bùm! Ngay sau đó, ông ta hóa thành xương máu và chết tại chỗ. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Người đọc sách trong văn cung hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ có chút ngây ngẩn vì sao thánh lực của văn cung đại ngụy lại công kích người của mình. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tiếp theo đó, không chỉ có bọn họ đờ người ra mà dân chúng kinh đô cũng ngờ nghệch. Cho dù thánh nhân không giúp người của mình thì cũng không có gì để nói, nhưng giết người của mình, điều này có chút không thích hợp rồi đó. Không được nói bậy, đây là nhất phẩm, võ đế nhân gian, không thể phạm thượng. Chọc tới nhất phẩm chi tranh, đây là thánh phạt, tất cả câm miệng. Văn cung bán thánh mở miệng, ông ta kịp thời cảnh cáo mọi người không nên nói bậy, sẽ có chuyện lớn. Lúc này mọi người càng thêm lờ mờ. Mà bên trong Trần Quốc, trong mắt Ngô Minh rõ ràng lộ ra vẻ khinh thường. Thỉnh thánh ý, đừng nói một đại nho như ông ta không thỉnh được thánh ý. Thật sự mời tới thì có thể như thế nào? Trong nhất phẩm, bản thân đại biểu cho cực hạn của mỗi hệ thống, có được thiên địa khí vận. Bất luận là nho đạo nhất phẩm, hay là võ đạo nhất phẩm, hoặc là tiên đạo nhất phẩm, đều là một loại cực hạn. Giữa hai bên cũng chưa bao giờ cố ý phân chia cao thấp, bởi vì tất cả mọi người đều là vì thiên địa thương sinh mà thôi. Dưới tình huống như vậy, có người muốn thỉnh thánh nhân, trả võ đế nhân gian, đây không phải là muốn chết sao? Thánh nhân mặc dù còn sống, nhiều nhất cũng có thể ngang bằng với võ đế nhân gian, mượn lực lượng của người đọc sách thiên hạ, mượn lực thiên địa tận khả năng ngăn cản võ đế nhân gian phát ác. Có thể để cho thánh nhân giết võ đế nhân gian, thật đáng buồn cười mà. Những người này vẫn còn chưa biết sự đáng sợ của nhất phẩm, thật sự là óc heo. Ngô Minh đứng trên tường thành, trong mắt tràn đầy khinh miệt, mà Hứa Thanh Tiêu ở một bên lúc này hoàn toàn chấn động. Hắn biết là nhất phẩm rất mạnh, vũ lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vũ lực lại có thể cường đại đến mức này. Nhưng điều này cũng không trách Hứa Thanh Tiêu. Ví dụ như lần này bình loạn chư quốc, phái ra võ giả tứ phẩm, võ đạo chi vương, nhưng cảm giác cũng không mạnh như vậy. Trong thiên quân vạn mã, đoạt thủ cấp địch nhân, cái này là có thể làm được. Nhưng dựa vào một người, đánh hạ một tòa thành lại không làm được. Làm sao có thể không làm cho Hứa Thanh Tiêu xem thường võ đạo? Nhưng bây giờ Ngô Minh xuất hiện, khiến Hứa Thanh Tiêu hiểu được nhất phẩm có ý nghĩa gì. Sự cực đoan của mỗi hệ thống là một sự tồn tại vô song, sự tồn tại nghiêng trời lệch đất, là chế định quy tắc tồn tại của thế giới này. Giờ khắc này, nội tâm Hứa Thanh Tiêu cũng hoàn toàn nóng lên. Nếu như mình trở thành nhất phẩm, vậy thì sướng biết bao. Nói một câu không dễ nghe, mình trở thành bán thánh, nhiều nhất chỉ có thể áp chế đám người đọc sách này. Nhưng đám người đọc sách này cũng có cách tìm mình gây phiền toái. Người tới ta lui, quả thực là đáng ghét. Trừ phi mình trở thành thánh nhân thật sự, nếu không người ta vẫn có thể tìm mình gây phiền toái như trước. Nhưng nếu mình trở thành nhất phẩm võ giả thì sao? Hơn nữa mình có đan thần cổ kinh. Nếu mình trở thành nhất phẩm võ giả, ai dám ý kiến, liền giết người đó. Vậy không thích hơn sao? Tâm võ đạo của Hứa Thanh Tiêu vào giờ khắc này đã sôi trào. Hắn muốn trở thành nhất phẩm, có đan thần cổ kinh trợ giúp, có lẽ dễ dàng hơn thành thánh. Mà lúc này, giọng nói của bán thánh Văn Cung cũng vang lên. Tiền sinh rốt cuộc, còn muốn bọn ta làm gì? Xin hãy nói thẳng đi. Bán thánh Văn Cung thật sự là nghẹn khuất, không thôi, nhưng chuyện đã như thế, ông ta cũng chỉ có thể tiếp tục nghẹn khuất. Văn Cung đại ngụy, Chu Thánh Nhất Mạch phải quỳ bên ngoài kinh đô đại ngụy 3 ngày 3 đêm, mỗi người đều viết vạn chữ sám hối thư, cũng bao gồm cả người. Người không theo, giết. Người nào theo, tha mạng cầu người đó. Ngô Minh lên tiếng, ông ta đưa ra một yêu cầu hà khắc, một yêu cầu không bằng giết chết bọn họ còn dễ chịu hơn. Trong nháy mắt, Văn Cung càng thêm khó chịu. Đây là đã đánh vào mặt bọn họ, còn phải đánh gãy xương sống của bọn họ. Nhưng đây cũng là nhất phẩm bá đạo, nhất phẩm thiên uy. Giọng nói của Ngô Minh vang lên, bá đạo và trực tiếp. Trong giọng nói không có bất kỳ ý tứ nhượng bộ nào. Chu Thánh Nhất Mạch quỳ gối bên ngoài kinh đô, đại ngụy 3 ngày 3 đêm, viết vạn chữ sám hối thư. Đây là khuất nhục lớn. Đối với bọn họ mà nói, loại khuất nhục này không bằng giết bọn họ còn hơn. Trên dưới Văn Cung một mảnh tĩnh mịch, nhưng trầm mặc một hồi, giọng bán thánh vang lên. Tiền sinh, thánh không thể nhục, điều kiện lão phu đều có thể đáp ứng, nhưng thánh không thể nhục. Nếu không mang đến ảnh hưởng, ta và ngươi đều không thể chịu đựng được. Lão phu có thể viết sám hối thư, nhưng để lão phu quỳ xuống, lão phu làm không được. Bán thánh Văn Cung mở miệng, Ngô Minh yêu cầu gì, ông ta cũng có thể đáp ứng, nhưng duy chỉ có quỳ xuống là không được. Ông ta là bán thánh, đã đặt chân vào thánh cảnh, nếu ông ta bị sỉ nhục, mọi thứ sẽ không dễ nói như vậy. Đến lúc đó không phải ông ta có muốn náo loạn hay không, mà là người đọc sách thiên hạ, rất có thể sẽ đi tới bước không cách nào nghịch chuyển được. Nếu như đi tới bước đó, đối với đại ngụy, đối với Ngô Minh, đối với ông ta, đối với Văn Cung đại ngụy, đối với thiên hạ thường sinh mà nói, đều là một chuyện xấu. Đương nhiên những người còn lại quỳ xuống, cái này có thể, nhưng để cho bán thánh quỳ xuống thì lại làm không được. Âm thanh truyền đến Trần Quốc, hành động của Ngô Minh quả thực làm cho thế nhân khiếp sợ, cũng làm cho thế nhân triệt để hiểu rõ nhất phẩm rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhất phẩm vượt ra ngoài tất cả mọi thứ. Ngay cả bán thánh ở trước mặt nhất phẩm cũng vô lực dãy giụa, trừ phi người đọc sách thiên hạ tập hợp lại, nếu không không cách nào gây ra một chút ảnh hưởng hay thương tổn nào đối với nhất phẩm. Cho phép người không quỳ, nhưng phải lấy 12 quyển do chính chủ thánh tự tay viết ra, cho Ngô Đồ ta mượn xem một chút. Nhưng mà giọng nói của Ngô Minh vang lên, ông ta cho phép bán thánh không quỳ, bởi vì đến mức này để cho đối phương quỳ xuống, quả thực có ảnh hưởng. Nhưng không quỳ phải trả giá đắt. Văn Cung Đại Ngụy có văn chương do chủ thánh tự tay viết, tổng cộng 12 quyển. Ngô Minh yêu cầu 12 quyển văn chương này cho Hứa Thanh Tiêu xem. Muốn đọc thánh nhân tự bút, ít nhất phải trở thành đại nho, đồng thời cực kỳ trung thành với chu thánh nhất mạch. Trung thành đến mức không muốn sống mới có tư cách đọc sách, hơn nữa chỉ có thể được xem một quyển sách. Ngô Minh khẩu khí rất lớn, trực tiếp yêu cầu 12 quyển, toàn bộ cho Hứa Thanh Tiêu xem. Chỉ là vừa nói ra lời này, trên dưới văn cung nhất thời khó chịu. 12 quyển thánh ngôn này, cho dù là bọn họ cũng chưa từng xem qua, cho Hứa Thanh Tiêu mượn. Việc này thật sự là có phần làm không được nha. Điều kiện này so với để bán thánh văn cung quỳ còn khó hơn. Ít nhất người đọc sách thiên hạ không muốn đáp ứng. Cho dù là bán thánh văn cung cũng không dám đáp ứng. 12 quyển thánh ngôn, ý nghĩa rất lớn. Chúng ta có thể cho Hứa Thanh Tiêu chiêm ngưỡng, nhưng không được mượn đọc, hơn nữa chỉ có thể đưa ra một quyển. Bán thánh mở miệng, quyền hạn lớn nhất của ông ta chính là để cho Hứa Thanh Tiêu xem một quyển. 12 thánh ngôn, ý nghĩa quá lớn, đây là một trong những văn bản của Văn Cung Đại Ngụy, cầm một quyển cho Hứa Thanh Tiêu xem, có thể, nhưng lấy 12 quyển, đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Các người quả nhiên là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Có điều lão phu biết được lá bài tẩy của các người, cũng biết các người sẽ làm chuyện gì. Có một chuyện hôm nay lão phu sẽ nói cho các người biết. Đại Ngụy cũng không chỉ có hai vị nhất phẩm võ giả, mau dẹp ngay ý nghĩ bẩn thỉu của các người đi cho lão phu. Lão phu hôm nay dám giết nho, thật coi lão phu chỉ là dũng cảm nhất thời. Giọng nói của Ngô Minh vang lên, ông ta nói một hơi, kinh động lòng người, truyền đến toàn bộ Trung Châu, dẫn tới vô tận xôn xao. Kết thúc tập 107, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.